Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 74, không được hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lương Vi Ninh cẩn thận gói chiếc áo vest của đại lão, chuẩn bị mang đến công ty bạn thân của cô, tò mò hỏi, sao cậu không mang thẳng đến tiệm giặt là? Mình sợ giặt hỏng, cô nghĩ rằng, việc gì chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp xử lý. Mang về Bạc Phủ Lâm, giao cho Minh Thúc quản gia là an toàn nhất. Bạn thân bất lực. Cậu cẩn thận quá rồi, cho dù giặt hỏng, Trần tiên sinh cũng chẳng vì một cái áo mà trách cậu đâu. Nói thì nói vậy, nhưng Lương Vi Ninh vẫn lười thôi, không tìm được lý do nào khác. Gần khu thuê trọ của cô không có tiệm giặt là cao cấp, còn những tiệm nhỏ, nếu chủ tiệm nhận ra giá trị chiếc áo, chắc chắn sẽ ngần ngại không dám nhận. Thay vì đi khắp nơi tìm tiệm, chi bằng trả lại nơi nó thuộc về. Minh Thúc nhất định sẽ hiểu. Sau khi tự làm công tác tư tưởng, cô thay giày rồi ra khỏi nhà. Đến công ty, vừa qua 9 giờ, tối qua tổ chức tiệc cuối năm, theo thông lệ, hôm nay nhân viên có thể đi làm muộn nửa tiếng. Không ngờ khi cô bước vào phòng thư ký, mọi người đã có mặt đông đủ. Quả là chuyện hiếm, áo khoác của cô vẫn treo trên ghế làm việc, Vivi cầm cốc nước đi ngang qua, tiện miệng hỏi. Tiểu lão đại, tối qua uống say à, sao lại quên mặc áo khoác? Chỉ mặc mỗi chiếc sườn xám về nhà, mà tối tháng 1 ở cảng khu, nhiệt độ đêm chỉ hơn 10 độ. Lỗ hổng này, cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Lương Vi Ninh điềm nhiên trả lời. Bạn tôi đến công ty đón, đi vội, trên xe không lạnh. Bạn, các trợ lý nghe xong, lập tức sáng tỏ. Quả nhiên suýt quên mất, tiểu lão đại có bạn trai rồi mà. Ngay sau đó, phòng thư ký nhanh chóng chuyển sang chế độ tám chuyện. Tiếng xì xào không ngừng bên tai. Lương Vi Ninh hắng giọng, gõ nhẹ lên mặt bàn. Mấy giờ rồi, trong giờ làm không làm việc, muốn bị trừ lương đúng không? Lời này rất hiệu quả, đôi khi phải thể hiện chút quyền uy. Nếu để mọi người đồn thổi đến mối quan hệ giữa cô và đại boss, rồi lan truyền khắp nơi, hậu quả sẽ không tưởng. Cô mở lịch trình, thấy hôm nay sếp không đến công ty. Vừa định suy nghĩ xem nên mang áo vest về Bạc Phù Lâm thế nào, điện thoại nội tuyến đột ngột reo lên. Đây là đường dây kết nối trực tiếp với văn phòng của giám đốc. Lương Vi Ninh sững người, không thể nào, mang vẻ mặt nghi ngờ nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp. Qua đây, sáng sớm, sếp thật sự có ở đây, chỉ hai chữ, rồi điện thoại ngắt. Cô không kịp vào phòng trà pha cà phê, vội xách túi đựng áo vest trên bàn làm việc, đến văn phòng của anh. Đẩy cửa bước vào, phòng ngoài không bật đèn, không gian rộng lớn yên tĩnh. Chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Đoán rằng, chắc anh đang ở phòng nghỉ. Không khỏi thắc mắc, liệu có phải tối qua sau khi đưa cô về, anh lại quay về công ty làm thêm giờ. Thật sự rất vất vả. Nghĩ vậy, cô bước đến cửa phòng nghỉ. Lần này cô cẩn thận hơn, gõ cửa trước. Nghe tiếng anh trả lời, cô mới vặn tay nắm, mở cửa bước vào. Trần Kính Uyên từ phòng thay đồ bước ra, đã mặc chỉnh tề. Áo sơ mi cao cấp cắt may vừa vặn phối cùng áo gilet vest, tôn lên đường nét vai và lưng rắn chắc của anh. Cà vạt họa tiết chìm thêm phần lịch lãm quý phái. Khi anh bước đến cuối giường, vừa đi vừa chỉnh lại khuy măng xét kiểu Pháp, dáng vẻ toát lên sự trầm ổn và tao nhã. Từ trang phục đến con người, nếu để ý kỹ, có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của Trần tiên sinh rất đặc biệt. Ánh mắt Lương Vi Ninh dõi theo anh, đứng ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu quên mất mình đến đây làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, trả áo vest. Chưa kịp để cô lên tiếng, bàn tay nơi eo đã nhẹ nhàng kéo cô sát lại gần ôm cô vào lòng. Quá gần rồi, Trần tiên sinh. Cô gái vô thức liếc mắt nhìn cánh cửa khẽ mở, rồi quay đầu lên, nhìn anh. Hai người im lặng đối diện trong vài giây. Ánh mắt Trần Kính Uyên hạ xuống. Tia nhìn sâu thẳm dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Giọng anh trầm thấp vang lên, lấy một thỏi son để sẵn trong văn phòng cho anh. Vốn dĩ vẫn đang bình tĩnh, nhưng nghe anh nói thế, mặt Lương Vi Ninh lập tức ửng đỏ. Cô cúi đầu, như thể kháng nghị, là một thư ký trưởng, em phải nghiêm túc trong công việc, không được lơ là trong giờ làm việc. Anh bật cười khẽ, thế thì sao, thế thì, không được hôn, Lương Vi Ninh dứt khoát nói. Tay anh nơi eo vẫn chưa có ý định buông ra. Giọng Trần tiên sinh chậm rãi, lý lẽ rõ ràng. Là thư ký trưởng, cũng là bạn gái. Giám đốc điều hành lợi dụng chức vụ để làm việc riêng, không phạm luật. Bạn gái, từ này với Lương Vi Ninh nghe vừa xa lạ vừa gần gũi. Lòng cô bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Nói đến mức này, cô cũng khó lòng không bị anh làm cho rung động. Do dự ấy giây, cô nhón chân, nhẹ nhàng đưa đôi môi chạm khẽ vào phần cằm của anh, như một nụ hôn mà không phải là hôn. Hương thơm dịu dàng lan tỏa, muốn rút lui cũng không dễ dàng. Cô vừa định lùi lại, liền bị anh nhấc lên, đặt ngồi lên chiếc kệ cao ngang người. Bàn tay lớn ôm chặt lấy sau gáy cô, hơi thở mát lạnh của anh mạnh mẽ xâm chiếm không gian nhỏ bé giữa họ. Nụ hôn lần này kéo dài, sâu lắng, nếu không nhờ chiếc kệ hỗ trợ, có lẽ cô đã mềm nhũn, không đứng vững. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vào giờ này, có lẽ là từ chú. Xong rồi, lát nữa ra ngoài, làm sao đối mặt với người khác đây? Khi cô dần tỉnh táo lại, ánh mắt Trần Kính Uyên cũng trở về vẻ sáng rõ. Hít thở một lúc, cô nhẹ giọng nhắc, lúc 10 giờ sáng, ngài có một cuộc họp kinh doanh rất quan trọng. Thư ký Lương tận tâm nhắc nhở, Trần Kính Uyên vén gọn vài lọn tóc lòa xòa của cô, giọng khàn đặc. Tối nay, chúng ta cùng ăn tối nhé. Cô gật đầu, ở tuổi 22, yêu một người mà chưa thể công khai, đúng là có phần thiệt thòi. Nhưng mọi thứ cần thiết, anh đều sẽ không để cô thiếu. Sau khi thả cô xuống, Trần Kính Uyên kéo cửa bước ra ngoài. Lương Vi Ninh quyết định đợi sếp và trợ lý từ rời đi mới quay lại phòng thư ký. Cô tranh thủ ngồi tại bàn làm việc, lén lút dặm lại lớp trang điểm. Không ai sẽ phát hiện, nhưng đôi khi vẫn có những kẻ lọt lưới, Vi, vốn thích tò mò, vừa hay nhìn thấy thư ký Lương chỉ mới làm việc chưa đầy một giờ đã bắt đầu dặm son, liền không nhịn được tò mò tiến lại gần. Làm gì vậy? Cô vừa cất thỏi son vào túi, vừa liếc nhìn Vi một cái. Đối phương tặc lưỡi, tiểu lão đại, hôm nay trông cô không bình thường chút nào. Thần kinh cô như căng thẳng cực độ, không bình thường chỗ nào chứ? Vi nói, sáng nay vừa đến công ty, mọi người trêu cô với bạn trai. Nếu là mọi khi, cô sẽ chẳng để ý gì, nhưng hôm nay phản ứng của cô đặc biệt lớn. Ngẫm kỹ lại, đúng thật là cô đã sơ suất. Còn gì nữa không? Lương Vi Ninh hỏi, Vi hắng giọng, nói tiếp. Bình thường giờ này cô bận tối mắt tối mũi, vậy mà hôm nay lại rất rảnh, còn có thời gian để dặm lại trang điểm. Thật vô lý, cô đâu phải là kiểu người tham công tiếc việc, thỉnh thoảng lười một lần, sao lại bị coi là không bình thường. Lương Vi Ninh không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ trong mắt đồng nghiệp, cô là người cuồng công việc đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi con người có chút chột dạ, họ sẽ mất đi tự tin khi phản bác. Thấy cô im lặng, Vi vội đổi giọng. Tiểu lão đại, cô đừng hiểu lầm. Tôi nói vậy hoàn toàn không có ý chê bai gì đâu. Cùng là phụ nữ, tôi hoàn toàn đồng ý với một quan điểm, yêu công việc thì phải yêu bản thân trước đã. Mà yêu bản thân có gì sai? Lười biếng một chút càng chẳng có gì sai, đúng không? Hừ, không cần phải giải thích câu đó đâu. Lương Vi Ninh lườm Vi một cái, ánh mắt như muốn nói. Đủ rồi, giọng nhàn nhạt, về làm việc đi, sắp đến cuối năm rồi, cái gì cần tổng kết thì tổng kết, đừng để dồn sang năm sau. Vâng, Vi tiêu nghỉu quay về bàn làm việc, đây mới đúng là dáng vẻ của thư ký Lương. Cách chương.